Chân Linh Cửu Biến, chương 28, tầng 9, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, từ giao dịch hội trở về, Lục Bình lại đầu nhập vào khẩn trương tu luyện. Lần giao dịch này, Lục Bình Linh Thạch mặc dù nói, không tốn ra bao nhiêu, nhưng mà những thứ vật hiện khác cũng trao đổi không ít, thu hoạch tự nhiên cũng không nhỏ. Đặc biệt là lấy được 2 bình hậu huyết đan, đây chính là tương đương với 40 viên tinh huyết đan. Huống chi 20 viên hậu huyết đan này chỉ dùng 20 ngày là có thể dùng xong, trong khi cũng hiệu lực như vậy, với tinh huyết đan cần Lục Bình phải tốn hao 40 ngày mới có thể dùng xong. Nói cách khác, Lục Bình dùng hậu huyết đan tu luyện hiệu suất tăng lên gấp đôi, hiệu quả tự nhiên tăng nhiều. Trong nháy mắt lại nửa năm trôi qua, Lục Bình được linh thạch cùng đan dược đầy đủ phụ trợ, Lục Bình rất cục đạt tới luyện khí tầng 8 điên phong, chạm tới luyện khí tầng 9 bình chướng. Ở trong nửa năm này, chuyện lớn nhất chính là Chân Linh Phái cùng Huyền Linh Phái rốt cục ở dưới sự điều chỉnh của Bắc Hải Liên Minh đông đảo môn phái đạt thành hòa giải. Huyền Linh Phái trải qua điều tra, rốt cục hiểu rõ chân tướng gián điệp án lần này là một ít dung huyết kỳ tu sĩ trong Huyền Linh Phái bởi vì tu luyện tư nguyên không đủ, liên ủng hộ một ít tán tổ chức thông qua con đường không hợp pháp để có được tu luyện tư nguyên. Vì thế, Huyền Linh Phái bày tỏ bởi vì mình quản lý bất thiện đối với Chân Linh Phái cùng 4 môn phái khác tạo thành tổn thất, sâu sắc tiếc nuối. Huyền Linh Phái đã đem mấy người chủ sự phía sau màn tiến hành quyết định xử phạt cấm cố tu vi, làm tạp dịch 30 năm cũng như hủy bỏ nội môn đệ tử thân phận. Chân Linh Phái cùng các phái khác đối với Huyền Linh Phái điều tra bày tỏ công nhận, nhưng cũng nêu rõ 15 tiểu đảo đã chiếm lĩnh phải được dùng làm vật bồi thường cho Chân Linh Phái cùng các phái khác. Chân Linh Phái muốn đem sự thật này hợp pháp hóa. Nhưng Huyền Linh Phái bằng vào thế lực truyền thống cùng mạng lưới liên lạc sau nhiều năm kinh doanh, Liên Hiệp Bắc Hải Liên Minh đại đa số môn phái bức bách Chân Linh Phái đồng ý dùng 15 đảo này tiến hành đấu pháp đoạt đảo. Cái gọi là đấu pháp đoạt đảo chính là song phương phái ra 15 tên dung huyết kỳ đệ tử rút thăm tiến hành đấu pháp. Mỗi một cuộc đấu pháp lấy một tòa tiêu đảo làm tiền đặt cuộc, bên chiến thắng lấy được quyền sở hữu của tiểu đảo đó. Dưới áp lực ngoại giao cường đại, Chân Linh Phái cùng 4 phái khác bị buộc đồng ý đấu pháp đoạt đảo, nhưng Chân Linh mãnh liệt yêu cầu đem Huyền Kỳ Đảo loại bỏ ra bên ngoài danh sách đấu pháp đoạt đảo, lý do là Huyền Kỳ Đảo vị trí địa lý đặc thù, là nơi Huyền Linh Phái cùng Chân Linh Phái phạm vi thế lực trực tiếp giao lễ tiếp nhau, Chân Linh Phái thực lực kém xa Huyền Linh Phái, cần phải tăng cường phòng ngự của mình. Đông đảo môn phái lúc này lại bắt đầu ủng hộ Chân Linh Phái tiến hành nhất định chế hành đối với Huyền Linh Phái, nhằm giữ vững ổn định nội bộ trong liên minh. Tin tức truyền tới, Chân Linh Phái đệ tử người người nghĩa phần điên ưng, đặc biệt là Chân Linh Biệt Viện đệ tử tham gia lần lịch luyện này. Bọn họ bỏ ra mười mấy mạng đệ tử công chiếm đảo, giờ lại biến thành cục diện song phương lần nữa tranh đoạt. Bọn họ cho đây là do môn phái mềm yếu cùng liên minh bất công. Không lâu, một vị biệt viện lĩnh đội tiên trưởng lơ đãng tiếc nuối nói. Ai bảo môn phái chúng ta thực lực, góc truyện audio.com. Thấp kém, như vậy nên ở trong liên minh không có quyền lên tiếng, lạc hậu thì sẽ phải bị khi dễ thôi à. Lời nói này truyền ra trải qua hữu tâm nhấn dụ đạo, Chân Linh Phái đệ tử trên dưới cùng cừu địch đem cừu hận đầu mẩu trực tiếp nhắm ngay mấy môn phái do Huyền Linh Phái cầm đầu, tu luyện nhiệt tình dâng cao, tu vi tiến bộ đại phúc gia tăng. Phần đội thứ 7 ở trong tình trạng này hơn nửa năm tăng thêm 4 vị luyện khí tầng 7 đệ tử, luyện khí tầng 8 đệ tử tăng lên 2, Sử Linh Linh cũng tiến vào 2 người có tu vi luyện khí tầng 9. Diêu Dũng cùng Đỗ Phong sắp đạt tới luyện khí tầng 9 điên phong, 2 người có dung huyết đan, đã bắt đầu vì dung huyết kỳ mà chuẩn bị. Tình trạng hỗn loạn ở ngoài đối với Lục Bình mà xét thì giống như song phương diễn trò đã sắp xếp xong xuôi. Đang lúc mọi người đều cho là Chân Linh Phái lần này trong hành động khiêu chiến Huyền Linh Phái ở Bắc Hải Liên Minh quyền uy đã bị thất bại, thì Lục Bình lại cho là Chân Linh Phái đối với việc làm dao động Huyền Linh Phái địa vị đã tiến hành một lần thử dò xét thành công. Huyền Linh Phái mặc dù bức bách Chân Linh Phái làm ra nhượng bộ, bất đắc dĩ đón nhận đấu pháp đoạt đảo thực tế, về ngoại giao xem như lấy được thắng lợi, nhưng đối tượng nhượng bộ của Chân Linh Phái lại là các đảo của Huyền Linh Phái bị xâm chiếm. Huống chi cái nhượng bộ này, Huyền Linh Phái cũng không thấy có thể từ trong đó lấy được nhiều chỗ tốt, đặc biệt là Huyền Kỳ đảo có tiểu hình quảng quáng bị loại bỏ khỏi danh sách đấu pháp đoạt đảo, bị Chân Linh Phái hợp pháp chiếm lĩnh. Liên minh những môn phái khác rất nguyện ý thấy một Huyền Linh Phái bị ngăn trở chứ không phải là một Huyền Linh Phái một nhà độc quyền. Quả nhiên, lại là một tháng trôi qua, đấu pháp đoạt đảo có kết quả. Được Bắc Hải Liên Minh đông đảo môn phái giám đốc sau 14 lần đấu pháp, Chân Linh Phái thắng 9 lần, kết nối với Huyền Kỳ đảo trong lần này xung đột, Chân Linh Phái thu được 10 tiểu đảo. Thực tế ích lợi, đối với Lục Bình xem ra, lần này đấu pháp mặc dù là phạm vi nhỏ, nhưng cũng từ phản ứng phụ suy ra một cái vấn đề. đó chính là chân linh phái dung huyết kỳ tu sĩ TH thực lực phổ biến cao hơn với huyền linh phái tu sĩ, mặc dù đây chỉ là mười mấy người tỷ thí, nhưng không thể không để cho người ta cho ra kết quả như thế. Có lẽ đây cũng một nguyên nhân chân linh phái dám khiêu chiến huyền linh phái đây. Lục Bình cuối cùng từ song phương lần này ở Bắc Hải Liên Minh đánh cuộc hoa cả mắt cho ra kết luận riêng của mình, nhưng đây cũng chỉ là ý riêng của hắn thôi. Lục Bình tự giễu cười cười, những chuyện này tự nhiên có bôn phái lão tố đi trù hoa, hắn trước mắt đột phá tu vi quan trọng hơn. Trong phòng tu luyện, Lục Bình cầm một viên hồn huyết đan lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Lục Bình đã đạt tới tầng 8 điên phong không sai biệt lắm hơn một tháng, mặc dù luyện khí tầng 9 đang ở trước mắt nhưng Lục Bình không thể đâm phá cửa sổ giấy của tầng này. Lục Bình quyết định dùng một viên hồn huyết đan để thử một chút. Cho tới nay, Lục Bình đều không nỡ dùng hồn huyết đan tu luyện. Mặc dù Lục Bình tu vi thâm hậu vượt xa so với cùng cấp tu sĩ, nhưng là dùng hồn huyết đan vẫn có một ít lãng phí không cần thiết. Lần này vì đột phá đến tầng thứ 9, hắn bất chấp lãng phí. Lục Bình đem hồn huyết đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan đi ngay, ở trong bụng. Góc truyện audio.com hóa thành một cổ cường đại linh lực, sau đó bị huyết mạch hấp thu, phối hợp Lục Bình không ngừng vận chuyển dung huyết hóa linh công tu luyện, hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch trong. Máu trong người hắn vốn đỏ tươi nhất thời trở nên có chút người sáng, buồng tim đập trở nên chậm chạp nhưng rất mạnh mẽ. Dưới tác dụng đồng thời của huyết dịch trong tâm tạng và linh lực, huyết mạch trong cơ thể chậm rãi mở rộng. Đồng thời, rất nhiều địa phương bên trong thân thể huyết mạch không liên tiếp được cũng thông suốt đi. Hùng hậu linh lực được huyết dịch dẫn động xâm nhập đến các địa phương khắp thân thể, đem thân thể Lục Bình cải tạo tráng kiện hơn. Một ít tạp chất trong cơ thể trước kia không cách nào diệt trừ bị loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Luyện khí tầng 9, Lục Bình rốt cục đã đạt tới, khoảng cách dung huyết kỳ chỉ còn lại có một bước nhỏ mà thôi. Lục Bình nhìn chân linh phái chú địa Thiên Linh Sơn, nói thầm, xem ra phải mình mà làm một hoạch định tăng nhanh chuẩn bị cho mình tiến vào dung huyết kỳ rồi. Cách chương.